Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1084: Thực lực của Thượng Cổ Thiên Cung. Tuy chư vương hội nghị đã kết thúc, thế nhưng không khí vẫn nóng bỏng, chưa hề có dấu hiệu nguôi lại. Một phần là do đang chúc mừng tân hoàng xuất hiện, thế nhưng phần lớn là do di tích Thượng Cổ Thiên Cung đã xuất thế. Uy danh Thượng Cổ Thiên Cung cường đại như thế nào, hầu như ai ai cũng đều biết. Đó chân chính là một con quái vật. Hiện tại ở trên Thiên La Đại Lục này, không có một thế lực nào có thể đạt được vị trí cùng với thực lực giống như Thượng Cổ Thiên Cung cả. Vì thế, khi nghe nói tới di tích do quái vật này lưu lại đã hiện thế, thì không ai có thể giữ được bình tĩnh. Ở trong đó, nếu như may mắn đạt được cơ duyên, thì sẽ có thể một bước cá chép hóa rồng, từ đó về sau sẽ giống như diều gặp gió, phát dương quang đại. Vì lẽ đó cho nên di tích lần này hiện thế cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh đoạt thảm khốc nhất trong hàng vạn năm qua. Chỉ cần thế lực có một chút thực lực là đều sẽ tham gia đoạt bảo. Dù sao bốn chữ Thượng Cổ Thiên Cung thực sự quá mức là hấp dẫn. Trong khi toàn bộ Đại La Thiên Vực đang bàn luận xôn xao về Thượng Cổ Thiên Cung, thì Cửu U Cung cũng không được an tĩnh. Từ khi Cửu U và Mục Trần đã được phong hoàng, thì Cửu U Cung cũng đã trở thành thế lực cường đại nhất, có quyền lực nhất ở tại Đại La Thiên Vực. Dù sao, từ lúc Đại La Thiên Vực thành lập cho tới nay, thì chưa từng có một thế lực nào có thể xuất hiện cùng một lúc hai hoàng. Vì thế, khi chư vương hội nghị kết thúc, thì Cửu U Cung đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cường giả khắp nơi đều đăng môn bái phỏng, đồng thời tỏ ý định muốn quy phục. Suy cho cùng, cho dù là một phương thế lực nào, thì cũng không tránh khỏi tranh đoạt lợi ích ở bên trong nội bộ. Nếu như có được sự bảo hộ của hai vị tân hoàng, thì ngày sau ở trong Đại La Thiên Vực này sẽ ít gặp phải phiền phức hơn. Mà cũng bởi vì náo nhiệt như vậy, cho nên Mục Trần và Cửu U ngày ngày phải đối mặt với những cường giả cuồn cuộn tới bái phỏng thì lại khổ não vô cùng. Hai người vốn không am hiểu cái chuyện xa rào xa búa này, cho nên sau đó đã trực tiếp giao cho Đại Tổng quản Đường Băng ra tiếp đón, còn phần mình thì trực tiếp tuyên bố bế quan, như vậy mới có thể được thanh tĩnh trở lại. Bên trong Cửu U Cung, tại một đình viện yên tĩnh, hoa rơi hữu ý, nước chảy nhẹ nhàng, cảnh quan thật tài nhã. Cửu U ngồi đá tọa trên một tảng đá ở giữa dòng suối, thân ảnh thon thả mềm mại, tuy còn cách một lớp y phục, thế nhưng vẫn có thể trông thấy rõ từng đường cong, chỗ lồi thì không lõm, chỗ cần lõm tuyệt đối sẽ không lồi. Nàng ta khép hờ hai mắt, linh lực bắt đầu dần phát ra bao quanh thân thể. Bên trong linh lực có thêm hỏa viêm trong suốt đang không ngừng tiêu đốt, tuy nhiệt độ không cao nhưng vẫn làm cho không gian ở xung quanh không ngừng vặn vẹo, tỏa ra uy áp cường đại. Cửu U tiến thủ như vậy một lúc lâu thì mới chậm rãi mở mắt ra, duỗi tay một cái đã làm cho thân thể hiện lộ rõ như đường cong trước người, làm cho một ai đó đang ngồi trong đình viện đều phải nhìn nhỏ dãi. Làm như cảm nhận được ánh mắt đó, Cửu U liền trừng mắt nhìn lại. Sau đó ở bên trong thạch đình, Mục Trần đang đắp liền ho nhẹ một cái, làm như không có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không dám tiếp tục nhìn nàng nữa mà tập trung vào một linh trân ngọc giản ở trong tay. Bên ngoài Cửu U Cung thì đang ở mấy náo nhiệt, mà hai người các ngươi lại trốn ở đây để tình tứ đây hả? Trong đình viện chợt vang lên một thanh âm hài hước. Chỉ thấy ở bên trên dòng suối, không gian vừa khẽ động liền xuất hiện một thân ảnh vẫn hắc bào, còn ai khác ngoài Madala nữa chứ. Trên gương mặt tinh xảo mỹ miều của nàng ta không có vẻ uy nghiêm của từng ngày, mà trái lại có một tia tiểu ý nhàn nhạt. Bái kiến vực chủ. Cửu U thấy vậy liền vội vàng đứng dậy chào. Mục Trần cũng buông ra ngọc giản cười nói: chuyện liên minh bắc giới đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Hiếm khi nào trông thấy người rảnh rỗi đến đây á? Không có gì để phải sắp xếp cả, mấy cái lao già hòa đó cũng đâu có phải kẻ ngu. Thượng Cổ Thiên Cung quá mê hoặc, lấy lực lượng của bọn họ căn bản chẳng có tư cách tranh đấu với các thế lực khác ở trong Thiên La Đại Lục này, cho nên đối với chuyện liên minh bọn họ lại còn chủ đạo hơn chúng ta ấy chứ. Mandala ngồi vắt vẻo bên trên một thạch nham, đôi chân vung vẩy ở bên trong dòng nước, hời hợt nói ra. Nói xong, nàng ta lại liếc nhìn Mục Trần, nói tiếp: thật ra thì người mới là kẻ mong đợi nhất cái chuyện Thượng Cổ Thiên Cung xuất thế mà. Bây giờ nó đã xuất hiện rồi, thì ngươi còn có thể bình tĩnh hay không? Mục Trần cười cười trả lời: ta cũng chỉ giả bộ mà thôi. Bây giờ Thượng Cổ Thiên Cung đang nóng bỏng tới như vậy, không biết sẽ thu hút bao nhiêu thế lực đỉnh phong đấy. Ta mới chỉ là bán bộ cửu phẩm mà thôi, e rằng cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Theo tin tức Thượng Cổ Thiên Cung càng ngày càng nóng bỏng, thì Mục Trần lúc ban đầu vẫn còn đang kích động, lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại. Tuy rằng từ sau khi có được đại nhập với diệt thân, thì Mục Trần vẫn luôn chờ đợi tới ngày này. Thế nhưng mà hắn ta cũng biết rõ, tranh đoạt ở bên trong thượng cổ thiên cung sẽ khốc liệt tới cỡ nào. Ngay cả Mandala đã là một vị thượng vị địa chi tôn thì cũng không có lòng tin tuyệt đối, chứ nói chỉ là hắn ta thực lực mới chỉ là bán bộ cửu phẩm. Mandala thấy vậy thì lại đạm mạc cười nói: phương pháp tiến hóa đại nhập bất diệt thân đối với người bình thường thì cũng là vô dụng, chỉ có ai đã tu luyện đại nhập bất diệt thân thì mới có thể dùng được, vì vậy có thể ít ai tranh đoạt cùng với người đâu. Dứt lời, Mandala lại còn bồi thêm: bất quá tuy ít thật đấy, thế nhưng mà tranh đoạt lại càng thảm khốc hơn. Mục Trần khẽ gật đầu, bởi vì những kẻ muốn đạt được phương pháp tiến hóa này đều là những kẻ đã tu luyện đại nhập bất diệt thân, mà mấy kẻ này ai cũng đều là kinh tài tuyệt diễm, đồng thời lại có đại cơ duyên, nếu không thì không thể nào đáp ứng được điều kiện hà khắc để mà tu luyện đại nhập bất diệt thân. Tuyệt đỉnh thiên tài tranh đấu thì mức độ tạm liệt e rằng còn vượt xa tất cả các cuộc chiến ở trong di vãng của Mục Trần. Bất quá đối với hắn ta mà nói, điều này đã không còn uy kỳ như xưa. Ở thời viễn cổ, thiên cung mạnh tới cỡ nào vậy? Mục Trần trầm ngâm một chút, cũng cần phải có đầy đủ lý giải về thế lực ba chủ ở thời kỳ viễn cổ thì mới có thể quyết định nên làm như thế nào sau khi tiến vào trong di tích. Thượng cổ thiên cung phân ra ngũ điện, cửu vũ, mà ở trong lần đại thu lục chiến kia đúng chính là điện chủ đệ tứ điện. Sinh thời, năm vị điện chủ lúc toàn thịnh thực lực đều đạt tới cảnh giới địa chi tôn đại viên mãn. Còn đứng đầu cửu vũ tuy rằng hơi yếu hơn, thế nhưng cũng đều đã bước chân vào cảnh giới địa chi tôn. Trong đó có những kẻ nổi bật đều đã đạt tới thượng vị địa chi tôn. Mandala chậm rãi kể ra. Nghe vậy, Mục Trần và Cửu U không nhận được động dung. Chỉ mới là đội hình biểu lộ ra bên ngoài mà đã có thực lực kinh khủng tới như vậy, thì thượng cổ thiên cung quả thật không hổ danh là ba chủ vô địch ở trên thiên la đại lục này. Kinh khủng nhất là ở trên đó còn có ba vị thiên chi tôn nắm quyền trường quán. Mandala nói tiếp, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mục Trần và Cửu U hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này cũng đã vượt khỏi dữ liệu của bọn họ rồi. Lẽ nào thượng cổ thiên cung ngoài vị thiên đế đã từng tung hoành kia lại vẫn còn có hai vị tuyệt đỉnh cường giả nữa sao? Mandala như đọc được suy nghĩ của hai người Mục Trần và Cửu U, cho nên lắc đầu nói: hai vị thiên chi tôn kia là do thiên đế biến ra mà thôi. Là do thiên đế biến ra? Mục Trần và Cửu U há hốc mồm, không thể nào lý giải được. Mandala nhìn bọn họ đã khiếp sợ, sau đó nói tiếp: các người cũng biết rồi đấy, ở vào thời viễn cổ đã từng xuất hiện 36 tuyệt thế thần thông, mà thần thông thiên đế đã tu luyện là chính là cái đứng thứ nhất, có tên là nhất khí hóa tam thành, một hóa thành ba, tạo ra thêm hai đạo phân thân độc lập, không phụ thuộc vào chủ thể, thần diệu vô cùng. Mà hai cái đạo phân thân này cũng đều có thực lực thiên chi tôn, vì thế tuy thiên đế chỉ có một mình, nhưng là tương đương với ba vị thiên chi tôn. 36 tuyệt thế thần thông sao? Mục Trần nuốt nước bọt một cái. Hắn ta từng biết được thần thông cũng chỉ làm ba cấp, tiểu thần thông, đại thần thông cùng với siêu cấp thần thông. Ba đẳng cấp chênh lệch rất rõ ràng, giống như là đom đóm cùng với ánh trăng vậy. Thế nhưng còn về 36 tuyệt thế thần thông thì lại là lần đầu tiên hắn ta nghe được. Bất quá ngẫm lại đã lấy được thần thông xá thân ma quyền, tuy chỉ là một cái đại thần thông không trọn vẹn, thế nhưng uy lực thì đã phải nói là kinh khủng khiếp. Từ đó có thể suy ra được tuyệt thế thần thông cao hơn tới hai đẳng cấp thì uy lực còn không bổ tới cơ nào nữa. Dù sao thì đối với đại thần thông, ngay cả Mandala đã là thượng vị địa chi tôn cũng còn phải động tâm, thì siêu cấp thần thông chỉ sợ Mandala cũng sẽ không có cơ hội. 36 tuyệt thế thần thông, cái mà thiên chi tôn vẫn luôn truy cầu, đối với Mục Trần hiện tại mà nói luôn thật là quá mức xa vời. Thượng cổ thiên cung xưng bá thiên la đại lục, bên trong có vô số phô thiên bảo địa, người nếu như đi vào được thì có hai nơi bảo địa người nhất định phải tìm thấy. Mandala nhìn Mục Trần ngưng trọng nói ra. Là hai nơi nào? Mục Trần hơi ngẩn người. Chính là thần thông điện cùng với thiên trì. Mandala gật đầu nói tiếp. Thần thông điện chính là nơi thiên cung cất giữ thần thông thuật, bên trong đó rất đầy đủ và có rất nhiều thần thông thuật cường đại, người nên vào đó tìm kiếm một chút, có thể phương pháp tiến hóa đại nhập bất diệt thân cũng là ở bên trong đó. Còn về phần thiên trì thì lại càng quan trọng hơn, dù là ở trong thượng cổ thiên cung thì cũng là bảo địa mà vô số cường giả của bọn họ cũng đều khao khát, bởi vì ở bên trong đó có thần lực cường đại làm cho linh cơ được vững chắc, giúp cho bản thân có thể đạt tới đại viên mãn, dễ dàng đột phá được bình chướng xiềng xích, tăng xác suất thành công vượt qua linh kiếp. Ở thời kỳ viễn cổ thì chỉ có những người có thể lập được đại công cho thiên cung thì mới có thể có cơ duyên vào đó. Khi mới nghe Mandala giảng giải, thì Mục Trần và Cửu U vẫn còn có thể chấn định được. Thế nhưng khi nghe tới lúc giúp cho bản thân có thể đạt tới viên mãn, dễ dàng đột phá bình chướng xiềng xích, tăng lên xác suất thành công vượt qua linh kiếp, thì hai người đã không nhìn được rung động, nhãn thần sáng rực. Ai cũng biết rõ, ở trên đại thiên thế giới, chỉ khi nào bước vào cảnh giới địa chi tôn thì mới được xưng là siêu cấp cường giả, bá chủ một phương. Cho dù cửu phẩm cũng chỉ cách một cảnh giới mà thôi, thế nhưng lại giống như trời và đất, kém xa vô số lần. Và địa chi tôn dĩ nhiên là cửu đại, thế nhưng mà ở trong số 10 thành cửu phẩm chi tôn thì có thể thành công đột phá tới địa chi tôn lại không đến một thành. Nguyên nhân lớn nhất chính là do bình chướng xiềng xích của cảnh giới thực sự quá cường đại, đồng thời lại còn phải vượt qua linh kiếp khủng bố thập tử nhất sinh thì mới có thể hoàn thành đột phá. Vượt qua không được, cho dù không chết thì tuyệt đối cũng tàn phế. Bởi vì xác suất thành công thấp như vậy, cho nên rất nhiều cường giả cửu phẩm chi tôn thủy chung đều không dám tiến thêm một bước trùng kích cảnh giới địa chi tôn. Bọn họ lo sợ sẽ không thể vượt qua được linh kiếp, hoàn toàn bị hủy diệt, bị mất trong thiên địa. Mà cảnh giới của hai người Mục Trần và Cửu U hôm nay cách địa chi tôn cũng đã không xa lắm, cho nên cũng biết được một ít tin tức. Đương nhiên, trừ việc đó ra thì người cũng cần phải đề phòng một người. Tên của hắn ta chính là Già Lâu La. Có lẽ hành trình tranh đoạt Thương Cổ Thiên Cung lần này, hắn ta sẽ chính là đối thủ mạnh nhất của người. Ma Đà La híp mắt chậm rãi nói ra. Đối thủ mạnh nhất sao? Mục Trần sửng sốt, nhưng nháy mắt cũng đã phục hồi lại tinh thần. Lúc này có người chợt có rút lại. Có thể làm cho Mandala trân trọng nhắc nhở như vậy thì nguyên nhân không cần nói cũng biết. Cái kẻ tên là Già Lâu La này cũng là một kẻ đã tu luyện đại nhật bất diệt thần rồi. Hết chương 1084. Chương 1085. Già Lâu La. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Già Lâu La. Trong đình viện ưu tĩnh, Mục Trần ngưng trọng lẩm bẩm, tinh quang ở trong mắt chớp lóe giống như gặp phải đại địch, sau đó ngẩng đầu nhìn về Mandala dò hỏi: người này là người thế nào? Bắc giới phân tranh không ngừng, mà Thiên La đại lục thì lại có rất nhiều địa vực, cho nên tin tức về các địa vực thì cũng không thông linh. Vì vậy, đối với cái tên này, Mục Trần cũng là mới lần đầu nghe thấy. Người này ở tại Nam vực Thiên La đại lục, chính là thánh tử của Thánh Ma Cung. Danh khí của hắn ta ở tại Thiên La đại lục này còn hơn cả người, thực lực cũng hơn người ít nhất một đẳng cấp. Mandala hài hước nhìn qua phía Mục Trần nói tiếp: diện tích của Nam vực còn khổng lồ hơn cả Bắc giới nhiều, mà trong quá trình khai cương liệt thổ mở rộng lãnh địa này thì Già Lâu La đã lập được vô số công lao hiển hách. Không biết có bao nhiêu tông phái đã bị hắn ta diệt sạch. Không chỉ các thế lực ở Nam vực phải quy phục, mà ngay cả các thế lực ở địa vực xung quanh cũng đều kiêng kỵ hắn ta vô cùng. Hiện tại thì Già Lâu La đã đạt tới cửu phẩm chi tôn rồi. Có người đã từng nói, lúc hắn ta vừa mới xâm nhập vào cửu phẩm chi tôn thì đã không một chút nào e ngại cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, quả thực là rất kinh người. Mà ở tại Thiên La đại lục này, một vài kẻ biết nội tình đã tạo ra một cái bảng bài danh hậu bối cường giả. Già Lâu La chính là đứng hạng thứ 3. Mục Trần kinh ngạc, ở trên Thiên La đại lục này lại có thể xếp thứ 3 trong bảng bài danh hậu bối cường giả. Đây quả thật là một chuyện vô cùng khó tin. Dù sao thì Thiên La đại lục này cũng là một trong những đại lục siêu cấp ở trên đại thiên thế giới. Thiên tài nhiều như mây, kẻ có thể tung hoành ngang dọc ở đây tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vậy Mục Trần bài danh như thế nào? Cửu U ở bên cạnh tủm tỉm cười hỏi. Mandala liếc nhìn Mục Trần rồi nói: hình như không có ai xếp hạng cho hắn ta. Mục Trần nghe thế vậy thì xấu hổ. Bắc giới cũng không có danh tiếng gì lớn ở trên Thiên La đại lục. Trong di vãng lại phân tranh liên miên, cho nên cũng không có bá chủ nào hiện thế, do đó không mấy ai quan tâm tới Bắc giới. Mà Mục Trần hắn thì lại giống như thể thần long thấy đầu không thấy đuôi, chiến tích không hiển lộ ra, cho nên không làm cho người ta chú ý. Bởi vậy, muốn bài danh ở trên bảng hậu bối cường giả của Thiên La đại lục đúng là không có khả năng. Chỉ là Cửu và Mandala vốn dĩ cũng đã biết chuyện này, mà lại còn cố tình kẻ hỏi người trả lời, trêu chọc Mục Trần, cho nên hắn ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng mà Già Lâu La cường hãn tới như vậy mà cũng chỉ có xếp hạng thứ 3. Từ đó cũng có thể thấy được ở trong Thiên La đại lục hiện giờ hậu bối cường giả mạnh mẽ tới cỡ nào. Những kẻ lúc trước ở bên trong thần thú chi nguyên đúng là không thể nào so sánh bằng. Đương nhiên Mục Trần cũng biết rõ, những tên đã gặp ở bên trong thần thú chi nguyên tuy cũng là thiên chi kiêu tử ở bên trong các đại chủng tộc thần thú, thế nhưng cũng chẳng phải là những kẻ đứng đầu. Giống như Bạch Minh ở bên trong Phương Hoàng nhất tộc, e rằng còn không được tính là hạch tâm thiên kiêu. Vậy còn Thánh Ma Cung có lai lịch như thế nào? Mục Trần lắc đầu không nghĩ nhiều, liền đổi đề tài để hỏi. Nụ cười của Mandala khẽ ngưng lại, trong mắt lấy lên hàng quang, thản nhiên nói. Thánh Ma Cung chính là bá chủ chân chính của Nam Vực, công chủ Lục Viên, danh xưng Thánh Ma Hoàng, đã bước chân vào cảnh giới thượng vị địa chi tôn từ rất nhiều năm trước. Thánh Ma Hoàng Lục Viên sao? Người từng có khúc mắc với hắn ta hả? Mục Trần ngẩn người, xưng hào quả thật là rất khí phách. Chỉ là hắn ta nhạy cảm cho nên phát hiện được ngữ khí nói chuyện của Mandala đã có biến hóa khi nhắc tới cái tên đó, bởi vậy mới nghi ngờ hỏi ra. Theo lý mà nói thì Nam Vực cách Bắc Giới này cả trăm ngàn vạn lý, còn phải trải qua rất nhiều địa vực trung gian. Cho dù có là địa chi tôn mà muốn vượt qua khoảng cách đó thì cũng cần không ít thời gian. Làm sao mà giữa hai người lại có khúc mắc mâu thuẫn được nhỉ? Người quen mà thôi. Mandala hở hững nói tiếp. Trời chú ở bên trong cơ thể của ta chính là do hắn âm mưu thiết lập, cho nên ta mới bị như vậy. Mục Trần nghe vậy liền biến sắc. Đạo trời chú quỷ dị ở trong cơ thể Mandala tự khiến cho nàng ta thống khổ không kể xiết. Trong di vãng, nàng chỉ có thể bế quan thời gian dài để mà áp chế nó. Nếu như không phải đã gặp được Mục Trần thì e rằng nàng sẽ chẳng có cách nào xuất quan cho được. Mà Mục Trần cũng không ngờ tới cái đạo trời chú này lại có liên quan tới Thánh Ma Hoàng Lục Viên. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên đấy nha. Ta cùng với thánh tử của Thánh Ma Cung đối địch, còn ngươi thì đối đầu với Thánh Ma Hoàng. Mục Trần nhìn tới gương mặt băng hàn của Mandala, bất đắc dĩ nói ra. Vì thế lần này ngươi nhất định phải đạt được phương pháp tiến hóa đại nhập bất diệt thân, không được để cho già lâu la kia đoạt lấy. Mandala ngưng trọng nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ta biết rõ phương pháp tiến hóa đó đối với hắn ta quan trọng tới cỡ nào, và cũng đã phải tìm kiếm nhiều năm mãi tới bây giờ mới có tin tức, cho nên cũng kiên quyết không dễ dàng nhường lại cho bất cứ kẻ nào. Mặc kệ già lâu la kia thanh danh có lớn cỡ nào ở trên Thiên La đại lục, chỉ cần dám đứng ra tranh đoạt thì Mục Trần dám cùng hắn ta chiến đấu tới cùng. Tin tức về thần thông điện cùng với thiên trì mà ta vừa mới nói với người, có thể già lâu la cũng đã biết, cho nên tới lúc đó người phải chú ý một chút. Mục Trần gật đầu rồi lại chợt nghi ngờ hỏi. Thượng cổ thiên cung cũng đã biến mất hàng vạn năm, cho nên tin tức đều cực kỳ bí ẩn. Nhưng tại sao người cùng với Lục Viên thì lại biết rõ ràng tới như vậy? Mandala nghe Mục Trần nói vậy, thần sắc trầm ngâm một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Bởi vì ta cùng với tên đó đều là từ bên trong thượng cổ thiên cung mà ra. Cái gì? Mục Trần cùng với Cửu U đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn về phía Mandala. Nàng ta là xuất hiện từ thượng cổ thiên cung hay sao? Không phải thượng cổ thiên cung cùng với thiên đế từ cái chàng viết cổ đại chiến kia đều đã vẫn lạc hết rồi sao? Mà sao Mandala cùng với Lục Viên lại có thể đi ra từ nơi đó cho được? Tin tức này dĩ nhiên là tuyệt mật, do rằng toàn bộ Thiên La đại lục cũng không ấy ai biết được. Nếu không thì Mandala cùng với Lục Viên không thể nào được hàn tính giống như bây giờ. Tình huống ở trong đó có một chút phức tạp, nhất thời khó nói hết được. Mà đối với cái đoạn ký ức của thời gian đó thì ta cũng không rõ lắm, chỉ là nhờ vào một ít ký ức còn sót lại cho nên ta mới biết được cái chuyện này. Mandala vung vẩy ngọc thủ nhưng cũng không muốn nói rõ. Mục Trần và Cửu U trông thấy thì liền biết Mandala cũng không muốn nói nhiều, cho nên đành phải áp chế sự khiếp hãi trong lòng. Lúc này bọn họ mới biết được vì sao Mandala lại biết rõ về thượng cổ thiên cung tới như vậy. Nguyên lai nàng ta là từ đó đi ra. Chờ đợi thượng cổ thiên cung lần này có thế lực nào lợi hại nữa không? Mục Trần lại đổi đề tài hỏi ra. Những kẻ ham muốn thượng cổ thiên cung có ai mà không phải nhân vật lợi hại? Mandala chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Theo tình báo gần đây của ta thì bá chủ Nam Vực chính là Thánh Ma Cung tất nhiên sẽ tham gia. Ngoài ra còn có Đông Vực Hạ Hoàng Triều, Tây Vực Hồng Hoang Tông, Bách Vạn Đại Sơn Vạn Thú Vương, U Minh Giản U Minh Chi Chủ. Đứng đầu mấy thế lực này đều là thượng vị địa chi tôn thực lực cường hãn, hơn nữa lại còn có nội tình rất hùng hậu. Ngoài trừ mấy cái đó ra thì còn có một vài đỉnh phong cường giả ẩn thế ở trong Thiên La đại lục này, thậm chí còn có cả đại nhân vật ở bên ngoài Thiên La đại lục cũng tới. Mục Trần nghe thế vậy thì liền động dung, thanh thế lần này quả nhiên là đáng sợ. E rằng 7-8 phần 10 nhân vật đứng đầu ở trên Thiên La Đại Lục đều sẽ góp mặt ở trong di tích này. Lúc đó, một khi phát sinh ra chiến đấu thì mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Có Thiên Chí Tôn nhúng tay vào hay không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Tuy rằng đã tới cảnh giới Thiên Chí Tôn thì mấy cái viên cổ di tích tầm thường đã không có cách nào khiến cho bọn họ đồng tâm. Thế nhưng mà Thượng Cổ Thiên Cung thì lại khác. Đó là nơi Thiên Đế vẫn lạc, mà Thiên Đế ở vào thời kỳ viễn cổ ở trong hàng Thiên Chí Tôn thì cũng là tồn tại cao nhất. Hắn ta tu luyện Nhơ Khí Hóa Tam Thanh, một trong 36 tuyệt thế thần thông. Loại thần thông như thế này thì cho dù có là Thiên Chí Tôn cũng không khỏi phải động tâm đấy. Có người nói ở nơi Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế, linh lực đã bị phá toái tạo thành vô số không gian loạn lưu. Hơn nữa Thượng Cổ Thiên Cung cũng không phải cát địa, mà là chiến trường của Thiên Đế cùng với một vị ma đế của ngoại vực tà tộc. Ở đó vẫn còn ẩn chứa vô số ám chiêu, mà mấy cái ám chiêu này chính là thứ có thể uy hiếp được Thiên Chí Tôn. Bởi thế ta nghĩ cho dù bọn họ có đồng tâm thì cũng không dám mạo hiểm tới đâu. Mandala trầm ngâm rồi nói. Mục Trần nghe vậy thì mới thở ra một hơi. Nếu thật sự là Thiên Chí Tôn xuất thủ thì không cần biết bọn họ là ai, mạnh tới thế nào, ở trong mắt Thiên Chí Tôn cũng đều chỉ là con kiến hồi mà thôi. Bất quá cho dù như thế nào thì lần tranh đoạt thiên cung này cũng sẽ làm cho Thiên La Đại Lục trở nên náo nhiệt nhất trong hàng ngàn năm qua. Ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, cho dù là ta thì cũng sẽ bị chế trụ, cho nên tranh đoạt phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân chỉ có thể dựa vào một mình người mà thôi. Ta vô pháp tương trợ rồi. Mandala nhìn về phía Mục Trần nhắc nhở. Hỗ trợ duy nhất ta có thể dành cho người chính là cuốn lấy lục viên mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Mục Trần cười gật đầu. Hắn ta tiến nhập vào Đại La Thiên Vực, nỗ lực để thăng lên địa vị cũng là vì lời nói này của Mandala. Mục Trần biết rất rõ, nếu như hắn ta không có bối cảnh, sau lưng không có một vị thượng vị để chi tôn che chở, thì cho dù hắn ta may mắn đoạt được phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân thì cũng chẳng thể nào thuận lợi đem nó mang đi được. Mandala gật đầu một cái, sau đó bấm tay bắn ra một luồng kim quang liền bay tới chỗ Mục Trần. Hắn ta liền đón lấy. Ở trong thủ trưởng của Mục Trần, kim quang lưu chuyển hóa thành một cái kim sắc cổ trục. Mục Trần vừa nhìn qua thì thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta đã nhận ra ba đồng quen thuộc, đúng chính là Linh Trần. Đây là cao cấp thiên giai Linh Trần sao? Mục Trần nhìn tới Mandala kinh ngạc hỏi ra. Tạo nghệ của ngươi ở trên phương diện Linh Trần đã càng ngày càng cao, mà Linh Trần cấp cao tới cỡ này thì cũng càng ngày càng hiếm thấy. Lúc trước ta đã phải gom góp rất lâu thì mới có được một cái. Mandala thản nhiên nói tiếp. Tuy hiện tại ngươi đã là bán bộ cửu phẩm, thế nhưng mà lần này đối thủ của ngươi lại là cường giả đỉnh phong, xưng bá trong toàn lớp hậu bối cường giả của Thiên La Đại Lục, không phải là thứ mà bác giới chúng ta có thể so sánh được, cho nên ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn thì mới được. Mục Trần chậm rãi nắm chặt kim sắc cổ trục, nhìn về Mandala nghiêm túc gật đầu nói. Đa tạ. Hắn ta có thể cảm nhận được tâm ý của Mandala, nàng cũng đã toàn lực trợ giúp hắn. Cái linh trận này nếu như không phải Đại La Thiên Vực đã đạt tới tình trạng giống như bây giờ thì đúng là khó có thể tìm được. Mandala cũng không để ý, phải phẩy tay sau đó tiêu sái xoay người bước đi. Thanh âm lo lắng từ phía xa truyền lại. Trong thời gian này tranh thủ chuẩn bị đi, nửa tháng sau chúng ta sẽ xuất phát đi tới di tích Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần nhìn qua thân ảnh Mandala đã khuất xa, hai tay nắm chặt lại, chiến ý bùng cháy bên trong mắt. Tuy lần này sẽ phải đối mặt với một kẻ được xưng tụng là hậu bối cường giả hùng bá Thiên La Đại Lục, thế nhưng muốn Mục Trần cứ như vậy cúi đầu chịu thua thì e rằng đó là một chuyện không thể nào. Như vậy thì tới lúc đó hai ta sẽ cùng nhau chiến đấu để xem thử ai có thể cười đến cuối cùng. Mục Trần liếm môi, một cảm giác mong chờ khó hiểu đối với lần tranh đoạt Thượng Cổ Thiên Cung này. Chương 1086, Tây Thành. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Sau khi sắp xếp chỉnh đốn cả nửa tháng thì Mandala mới xác định đội ngũ lần này. Số lượng thành viên cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh anh, cơ hồ chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại La Thiên Vực lần này. Lần đi Thượng Cổ Thiên Cung này không chỉ có Mandala tự mình xuất thủ, mà còn có cả Ngưu Hoàng cùng Chư Vương và một vài thành chủ có thực lực cao cường. Tổng thể mà nói thì số lượng ước chừng 50 người, nhưng mà thực lực kém cỏi nhất cũng đều đã là ngũ phẩm chi tôn. Ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung nguy hiểm trùng trùng, không biết có ẩn giấu nguy cơ đáng sợ nào hay không. Vì thế việc điều động đại quân khổng lồ lỗ mãng xông vào đúng là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, cho nên lần này cũng chỉ tuyển chọn ra tinh anh mà thôi. Quý hồ tình bất quý hồ đà. Bất quá lần xuất quân này cũng không phải chỉ có Đại La Thiên Vực mà còn có cả liên minh của các thế lực đứng đầu vào giới, cho nên thời gian sắp xếp chỉnh đốn đội hình của các thế lực đó có một chút tiêu tốn thời gian. Bởi vậy mà Đà La cảm thấy lo lắng, liền đã giao cho Mục Trần và Cửu U xuất lĩnh mấy vị chư vương đi trước Thượng Cổ Thiên Cung, tận lực sưu tầm một ít tình báo ở đó trước khi đại quân của liên minh bắc giới đi đến. Đối với cái chuyện linh ấn tiên phong này thì Mục Trần lại cam tâm tình nguyện. Giờ đây hắn ta đã bị Thượng Cổ Thiên Cung hấp dẫn, khó có thể không chơi được tâm tình. Có tu luyện thì cũng chẳng có hiệu quả lớn, còn không bằng đảm nhiệm tiên phong đi trước điều tra tình hình một phen. Dù sao nơi đó cách bắc giới cũng rất xa, cho dù Ma Đà La có là thương vị địa chi tôn thì cũng không thể nắm hết được tình huống ngay khi vừa mới đến. Bên trên một tòa truyền thống linh trận ở trong Đại La Thiên, Mục Trần đang đứng chắp tay, Cửu U cũng đứng ở bên cạnh. Ở sau lưng Mục Trần có ba thân ảnh đang cung kính đứng đó. Ba người này bao gồm một lão nhân, một trung niên và một mỹ phụ. Bạch Phát lão nhân thì có linh lực ba động mạnh mẽ, thực lực đã đạt tới ba phẩm chi tôn, chính là một trong những thần vương danh xưng là Bạch Vương, thực lực cũng là đứng đầu trong chư vương, hơn nữa cũng là người từng trải sự đời, trong di vãng cũng đã từng du lịch Thiên La đại lục, cho nên chuyến đi này mới mang theo lão ta. Còn lại trung niên nhân cùng với mỹ phụ thực lực cũng không tệ, đều đã đạt tới thất phẩm chi tôn. Hai người này lúc trước khá chuyên cần bái phỏng Cửu Cung, bọn họ đều chỉ là tán tu, dựa vào cơ duyên cho nên mới có thể tu luyện tới cảnh giới này, bởi vậy mới cần tìm một nơi che chở cùng với một chỗ có thể cấp cho bọn họ tài nguyên tu luyện tốt nhất. Mà Cửu Cung, nơi có nhị hoàng tọa trấn, đương nhiên chính là nơi tốt nhất để đầu quân. Đối với sự đầu quân của hai người bọn họ, Mục Trần cũng không mấy để ý tới, nhưng mà Đường Băng đại quản gia cũng đã tiến hành một ít thử thách đối với bọn họ, cho nên cuối cùng mới đề cử cho Mục Trần và Cửu U. Hai người này chính là một đường đi tới, một đường khổ tu, tính cách cứng cỏi có tiềm lực, và điều trọng yếu chính là trong tình trọng nghĩa, không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Đường Băng chấp trưởng Cửu Cung cũng đã mấy năm nay, cho nên thực sự cũng đã có một chút nhan lực. Bởi vậy, Mục Trần và Cửu U cũng đều tín nhiệm nàng. Khi nàng ta đề cử hai người đó, thì Cửu U và Mục Trần đều đồng ý. Và lần đi Thượng Cổ Thiên Cung này cũng mang hai người đó đi theo. Mục đại nhân, truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống tới một thành thị ở bên ngoài Đại La Thiên Vực. Từ đó còn phải trải qua vài lần truyền tống nữa thì mới có thể ly khai bắc giới. Vị mỹ phụ nói với Mục Trần, nàng ta mặc hồng y hơi mỏng, tôn lên vóc dáng thon thả là lướt, lộ ra nét phong tình văn chủng cực kỳ quyến rũ. Ở tại Đại La Thiên Vực, nàng ta được gọi là Thu Vương. Ở trong chư vương cũng có không ít người đang theo đuổi nàng. Hảo. Mục Trần nhìn Cửu U, sau đó gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Cửu U không gì nghĩ, sau đó hai người bước chân vào bên trong truyền tống trận. Linh quang chợt lóe lên, thân ảnh của hai người đã biến mất. Sau khi hai người đã biến mất, thì Bạch Phát lão nhân nhìn tới trung niên nhân và mỹ phụ chậm rãi nói ra, lần xuất hành này, vương chủ đã có nói, hai vị đại nhân Cửu U và Mục Trần, tuy thiên tư chắc tuyệt, thực lực siêu phàm, thế nhưng mà dù sao vẫn còn trẻ. Còn ba người chúng ta đã là người từng trải, có kinh nghiệm, cho nên có gì thì phải hỗ trợ cho hai vị đại nhân đó. Nếu như để cho bọn họ xảy ra chuyện gì, thì e rằng Đại La Thiên Vực sẽ không lưu lại chúng ta nữa đâu. Bạch lão nói có lý, hai vị đại nhân đã dùng lượng thu nạp tiếp, cho nên tiếp xe lấy cái chết để mà hồi báo. Mỹ phụ tên là Đàm Thu dịu dàng nói, nếu như có kẻ nào muốn tổn thương tới hai vị đại nhân thì phải bước qua sát ta trước. Trung niên nam tử vô ngực nói, gương mặt chất phát thật tà hiện lên vẻ trinh trọng. Người này hành sự rất nguyên tắc, cứng ngắc giống như đá, vì vậy ở trong Đại La Thiên Vực mới được người ta gọi là Thạch Vương. Bạch Phát lão nhân trông thấy vậy thì liền gật đầu không nói nữa, mang theo hai người bước vào bên trong truyền thống trận. Liên quang lóe lên, ba người đã biến mất, chỉ còn lại không gian ba động, chứng tỏ ở nơi đó vừa có người truyền thống mà thôi. Cực Tây Thiên La đại lục chính là một nơi hoang vu, thiên tai liên miên, cương phong cuồng bạo ở đây có thể bạc cả núi, mà một khi có tuyết rơi thì cả vạn lý đều bị đóng băng. Ở tại nơi này có một ít dị thú trí tuệ không cao, thế nhưng mà là thần bí khó chơi cực kỳ, bởi vậy đã có uy hiếp tới bước này, cho nên Cực Tây không có mấy ai đặt chân tới, ngoại trừ một ít liệp sát giả hoặc là những kẻ tâm bảo đi tìm thiên địa kỳ bảo thì mới đi tới chỗ này mà thôi. Bất quá tình huống này ở cách đây gần nửa năm thì đã bị thay đổi, bởi vì ở tại không gian liệt vùng sâu bên trong Cực Tây mơ hồ có một tòa thượng cổ cung điện ẩn hiện, đó đúng chính là Thượng Cổ Thiên Cung. Tòa cung điện này đã dẫn vào toàn bộ Thiên La đại lục, đồng thời cũng làm cho Cực Tây, cái nơi địa phương hoang vu này, trở nên sôi trào. Khắp cả Thiên La đại lục không biết có bao nhiêu thế lực và cường giả đều đang tụ họp về đây, làm cho cái nơi hoang vu này chỉ trong vòng nửa năm đã trở nên phồn hoa cực kỳ. có thể đem ra so sánh với những địa vực phồn thịnh nhất ở trên đại lục bây giờ. Thậm chí, nếu chỉ nói về số lượng và chất lượng cường giả, thì còn muốn cao hơn rất nhiều. Nói không ngoa thì bây giờ, cực Tây đã trở thành trung tâm của cả Thiên La đại lục rồi, mà tất cả nguyên nhân đều là do bá chủ đại lục của ngày xưa, Tư Cổ Thiên Cung đã hiện thế rồi. Và chỗ này cũng chính là mục tiêu của nhóm người Mục Trần. Khoảng cách từ Bắc Giới đi tới cực Tây gần bằng phân nửa cả Thiên La đại lục. Nếu như Mục Trần phi hành liên tục thì e rằng phải mất hơn nửa năm mới có thể đến được. May mà ở trên đường có không ít truyền tống trận. Thế nhưng cho dù đoàn người Mục Trần đã không ngừng xuyên qua các địa vực để mà dần tiến về phạm vi cực Tây thì cũng phải mất hơn nửa tháng thời gian. Bên trong một tiểu thành ở gần cực Tây, đoàn người Mục Trần đang ở trong một quán trà. Thành thị ở nơi này có một chút hẻo lánh, thế nhưng bởi vì ở gần cực Tây cho nên lúc này đã trở nên đông đúc, nhân khí rất thịnh vượng, thậm chí trên bầu trời không ngừng có lưu quang hướng về phía cực Tây mà tới. Bên trong quán trà cũng có không ít kẻ đến người đi, hơn nữa dựa vào linh lực ba đồng thì cũng đã thấy được thực lực đều không hề kém. Mục đại nhân, Cửu đại nhân, chúng ta đã bắt đầu tiếp cận cực Tây rồi, bất quá tiếp theo đã không còn truyền thống trận có thể đi được nữa, chỉ có thể tự mình đi thôi. Đàm Thu ngồi bên cạnh Mục Trần ôn nhu nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Cực Tây quá hoang vu, cho nên di vãng không có thế lực nào chịu hao tốn tinh lực tới đây tu kiến truyền thống trận. Bất quá cũng may nơi này cách cực Tây cũng đã không xa mấy, lấy tốc độ của bọn họ chỉ cần vài ngày là đã có thể đến nơi. Lúc trước chúng ta đã thu được một ít tin tức, ở biên giới cực Tây có một tòa thành thị tên là Tây Thành, chính là thành thị lớn nhất ở phụ cận cực Tây địa vực, hội tụ cường hào ác bá của các nơi. Chỗ đó cũng đã có vài kẻ từng tiến vào cực Tây rồi, cho nên cũng có một ít tin tức về Thượng Cổ Thiên Cung. Bạch Phát lão giả tên là Bạch Vương cung kính nói tiếp. Có kẻ còn to gan lớn mật, thông qua không gian liệt phùng xông vào bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, thu được một ít đồ vật, sau đó tổ chức đấu giá hội ở Tây Thành, đã hấp dẫn được không ít người. Mục Trần nghe vậy, nhãn thần liền khẽ động. Mấy kẻ đó thật đúng là chẳng sống rồi mà. Thượng Cổ Thiên Cung vừa hiện thế, không gian rất hỗn loạn, ngay cả thần thánh còn bị không gian liệt phùng đó hút vào. Hiện tại đi xâm nhập vào đó thì quả nhiên là quá ngu xuẩn. Bất quá, nếu như có thể đoạt được một ít cổ vật thì đúng là sẽ có thể nắm được một vài đầu mối. Đến khi xâm nhập vào thiên cung thì sẽ có lợi hơn mấy kẻ khác. Những cơ duyên này vốn dĩ cũng chỉ là muốn xem thử ai có thể giành trước được mà thôi. Như vậy xem ra chúng ta cũng phải đi Tây Thành một chuyến rồi. Cửu khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Trừ điểm đó ra thì Tây Thành còn có không ít cường giả Thiên La đại lục đổ về. Không biết sẽ có những hậu bối nào oai phong một cõi ở tại Thiên La đại lục hay không. Mục Trần cũng đang muốn biết được một chút. Đi thôi, chúng ta đi Tây Thành. Nghĩ như vậy, Mục Trần liền không do dự, bước ra khỏi quán trà, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Nhóm người Cửu liền đuổi theo, chốc lát đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Trong khi đoàn người Mục Trần đang hướng về Tây Thành mà tới, thì ở tại một thành thị xa xôi nào đó, đang có một thiếu nữ từ bên trong một cái khách sạn bình dân đi ra. Thiếu nữ mi thành tú mục, mi thành tú lệ, ngỡ như tiên nữ, nhất là đôi mắt của nàng ta. Nó thật sự rất đẹp, dường như tất cả cái đẹp đều tập hợp ở trên người của thiếu nữ này, làm cho nàng ta giống như thể tiên tử giáng trần. Mà vào lúc này, cô nàng có khí chất xuất trần đó, vừa trở tay một cái đã lấy ra một linh quả, tản mắt ra linh lực kinh người. Sau đó, dường như ngay mắt thèm thuồng, liền bỏ vào bên trong miệng, ăn mất sạch sẽ. Cuối cùng mới vô vô ngọc tủ, lão bà lão bầu nói. Gia hỏa kia, không biết ở nơi nào ở trên Thiên La đại lục rồi. Hay, ta còn thiếu hắn một cái nhân tình đây này. Nàng ta nghiêng đầu ra vẻ suy tư, sau đó khẽ chu lên cái miệng nhỏ, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi ra khỏi thành. Hết chương 1086. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.